Võng du trọng sinh tinh hà, chương 300, trở về, 3, góc truyện audio.com. Đối với lục thước, Lâm cảm thấy chỉ cần thông thạo hai thức cạo cùng tiết khối là quá đủ. Hai thức này bao hàm gần như tất cả tinh túy của lục thức rồi. Mấy thức sau theo Lâm chỉ có thể xem như là mấy thức kéo dài của hai thức này thôi. Nguyệt bộ cùng Lam cước, đều là dùng chân thi triển đi ra, mà muốn tu luyện hai thức này, thì bắt buộc phải tinh thông cạo trước, sau đó mới có thể tiếp theo tu luyện hai chiêu này sau. Bởi vậy xem hai thức này là kỹ năng kéo dài của cạo là hoàn toàn có thể. Như vậy chỉ cần cạo có thể tinh thông, thì lo gì không tự học được hai thức sau đâu. Chỉ có Lâm bởi vì có hệ thống trong người, hắn chỉ cần gia tăng độ thuần thục của kỹ năng là được. Mặc dù trong quá trình gia tăng độ thuần thục cho kỹ năng, Lâm sẽ tiếp thu tri thức và nguyên lý của những kỹ năng này. Nhưng thực chất lý giải của hắn không bằng một người bình thường tu luyện lục thức. Bọn họ tu luyện từ cơ bản cho đến nâng cao, tiến bộ từng bước một, còn Lâm thì xem như là đốt cháy giai đoạn, bởi vậy để hắn tự bản thân ngộ ra thì là điều rất khó khăn. Bởi vậy tới hiện tại sau thời gian dài cố gắng, Lâm vẫn không thể học xong Nguyệt bộ hoặc Lam cước. Lam cước thì còn đơn giản hơn một chút, dù Lâm chưa tìm được quyết khiếu, nhưng bằng sức mạnh của hai chân, Lâm hoàn toàn có thể đá ra chảm kích, nhưng đây chỉ được bề ngoài thôi, không thể xem như chân chính Lam cước, bởi vậy tới hiện tại chiêu này vẫn không được hệ thống chấp nhận. Nhưng người khác thì hoàn toàn không gặp phải vấn đề giống Lâm. Bọn họ chỉ cần tu luyện cạo tới một mức độ nhất định, thì bọn hắn hoàn toàn có thể tự động học được đạp không chạy đi, hoặc đá ra không khí thành một đạo chảm kích. Đây chính là khác biệt giữa Lâm và người của thế giới này. Hắn là người chơi, cho nên kỹ năng của hắn đều là hệ thống quán thâu. Hắn biết tri thức của chiêu này, nhưng nếu bỏ đi hệ thống kêu hắn tu luyện kỹ năng đó, thì cho hắn 10 năm thì may ra Lâm mới mò tới chút gia long thôi. Thiết khối cũng thế, giấy vẽ, chỉ hội, đều xem như hai thức kéo dài của thiết khối. Tinh thông thiết khối, thu phát tự nhiên, thậm chí làm được hóa thiết một bộ phận của cơ thể, thì hoàn toàn có thể lập tức học được chỉ hội. Còn về sinh mệnh trả lại, thì cái này thuộc về một loại thăng hoa rồi. Lâm cảm thấy chiêu này không cần thiết học tập. Hơn nữa một chiêu này cần thiên phú rất cao mới có thể tu luyện thành công. Nếu không thì trong hải quân không chỉ có vài người như vậy học thức này. Phải biết lục thức trong hải quân được rất nhiều người tu luyện. Tính ra không có một vạn người cũng có mấy ngàn, nhưng có thể học thành công sinh mệnh trả lại, Lâm cảm thấy chỉ nhiều lắm mấy chục người là cùng. Bởi vậy Lâm không muốn người của hắn tốn quá nhiều thời gian vào chiêu thức này làm gì. Thời gian đó bọn hắn thêm vào chuyên môn dùng rèn thể dịch tu luyện, cường hóa thể phách, có khi đạt được thu hoạch còn nhiều hơn là tu luyện mấy cái kỹ năng đó. Đang trong lúc Lâm suy nghĩ nhập thần, thì một vị cán bộ tới sau lưng hắn quan tâm thăm hỏi. Lão đại, ngươi còn tốt chứ? Lâm nghe có người hỏi mình, thì thoáng thu thập tinh thần lại. Sau đó thì hắn trả lời. Cũng còn tốt, chỉ tinh thần vì tập trung quá độ nên hơi cảm giác đầu có chút nặng thôi. Lâm vừa nói vừa thấy tay sờ trán, đầu hắn lúc này trải qua một lúc cũng hơi chút khôi phục một chút rồi. Sau đó hắn lại nói tiếp, sư tỷ Fiona cùng sư huynh Erboli chắc đã trước tiên trở về rồi. Có tin tức gì từ đảo cá voi đến không? Hai người bọn họ khi tách ra cùng Aokiji đại tướng, thì lập tức gấp trở về đảo cá voi, để đề phòng trường hợp có người thừa lúc chúng ta vắng mà vào. Hơn nữa chủ yếu là phòng bị CP, hơn nữa theo bọn họ nói, thì lần này cùng Aokiji đại chiến, hai người bọn họ có thu hoạch rất lớn, bọn họ biết lão đại ngươi không có nguy cơ gì, cho nên lập tức trở về đảo tiêu hóa cảm ngộ, tiêu hóa thu hoạch lần này, một khi hai người tiêu hóa hoàn tất, thì rất có thể bọn hắn sẽ tiến thêm một bước nữa. Người thủ ở đảo cá voi có báo tin tức tới. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, bọn họ tiết lộ một chút tin tức giả cho CP và một số thế lực khác trên đảo. bởi vì lần này chúng ta có chuẩn bị từ trước, cho nên hành động không bị người khác khám phá ra. Giờ phút này có lẽ bọn họ đều cho rằng đã tiến một bước tìm hiểu được tin tức về tổ chức rồi. Có thể nói lần hành động này rất thuận lợi. Theo tin tức thì một số người khi thu thập đủ tin tức mà chúng ta cố ý đưa cho bọn họ, thì bọn hắn đã lập tức rời đi đảo Cá Voi rồi. Chỉ còn lại một số ít người cùng các thành viên của CP còn ở lại. Bọn hắn vẫn còn đang tiếp tục thăm dò và xác minh, xem những tin tức đó có phải thật hay không. Nhưng theo phán đoán của chúng ta, thì bọn hắn cũng rất nhanh sẽ rút lui. Dù sao cuộc chiến nơi này đã kết thúc. Nếu bọn họ không rời đi nữa thì rất có thể sẽ bị lão đại trở về tóm gọn. Vị cán bộ kia vừa báo cáo vừa mỉm cười. Trước đó tổ chức bọn hắn đã chuẩn bị cho việc này rồi. Cho nên hắn cười những người kia vô tri. Cách chương.